Hệ thống toàn năng hóa, chương 59, phó bản, Minh Vương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Khải Minh gây rối loạn quân địch cứ thế tiếp diễn, khiến cho tinh thần của quân lính trong thành suy giảm mạnh. Thời gian trôi qua đã hơn nửa tháng, việc Khải Minh đánh vào tinh thần của quân địch đã khiến bọn chúng mất đi ý chí chiến đấu. Trong nửa tháng qua, có rất nhiều quân lính từ trong thành đào ngũ đều bị quân Khải Minh giết hoặc bắt làm tù binh. Quân Thần Long Sát tuy thua xa về số lượng đối với quân của Hóa Nam Thành, nhưng do việc chia nhóm nhỏ đánh phá, đốt lửa hò reo, khiến cho quân địch lầm tưởng gần Thần Long Sát có rất đông quân lính, cho nên không dám phản công. Và đã cũng qua nửa tháng, số lượng quân Tần ở Hóa Nam Thành cũng giảm mạnh, từ 306.000 quân qua nhiều lần bị quân Thần Long Sát tập kích đánh phá, hiện tại chỉ còn chưa đến 15 vạn, nhưng tất cả vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Quân của Thần Long Sát cũng có thiệt hại, nhưng không đáng kể, kể từ đầu trận chiến đến nay, chỉ có gần 500 người bị giết, vài trăm người khác bị thương. Nhân cơ hội quân Hóa Nam Thành lúc này đang hoảng loạn, mất hết ý chí chiến đấu, Khải Minh lệnh cho Thần Long Sát tất cả tấn công vào Hóa Nam Thành. Thế là một trận chiến máu tanh diễn ra, hai bên quần chiến suốt gần 3 ngày, tất nhiên phần thắng luôn nghiêng về phía Thần Long Sát bởi vì quân Tần hiện đang đánh trong tâm trạng tuyệt vọng. Đến ngày thứ tư toàn bộ Hóa Nam Thành đều nằm trong tầm kiểm soát của Thần Long Sát. Qua trận chiến này quân Thần Long Sát tổn thất gần 2.000 người. Lúc này Khải Minh đang đứng trên tường thành của Hóa Nam Thành, suy tư nhìn về phía bên kia biên giới. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng 50 con ngựa cấp cao. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phó bản, đánh bại 6 nước thống nhất cửu quốc, phần thưởng cấp phó bản, hoàn thành phó bản. Đang mông lung suy tư nhìn về phía xa xa, thì tiếng hệ thống vang lên. Khải Minh nở nụ cười nhẹ, bây giờ mới là lúc bắt đầu à, trở về phủ thành chủ, Khải Minh lại giao cho Bảo Nam tiếp tục tuyển quân và huấn luyện tân binh, hắn giao cho Nam Trung trở lại Hóa Nam Thành tiếp tục làm thành chủ, Khải Minh còn cho người dò xét, truy tìm các thế lực từng phản bội Nam Trung, tất cả đều bắt lại, người có những tội danh nặng, lập tức xử tử. Khải Minh dẫn theo 100 người Thần Long Sát tiến về Minh Vương Thành, một thành trì nằm rất gần đế đô Trần Quốc. Minh Vương Thành tình hình hiện tại thì cũng đang bị quân Tần tấn công, lần này Khải Minh đến đây là muốn nắm bắt tình hình trước, với lại quân Thần Long Sát hiện nay vẫn chưa ổn định lắm, chưa thể khai chiến ngay được. Minh Vương Thành, thành trì đặc biệt trọng yếu đối với Trần Quốc, nếu Minh Vương Thành bị chiếm, ắt hẳn đế đô sẽ bị đánh bại. Minh Vương Thành có 50 vạn quân thủ thành cùng 20 triệu dân. Địa thế dễ công, khó thủ, tình hình hiện tại đang bị 100 vạn quân Tần tấn công, Minh Vương Thành hiện tại là đang chặn đường tiến quân của quân Tần vào đế đô. Dẫn đầu 100 vạn quân Tần lần này là một tông sư. Thông tin làm Khải Minh đau đầu, cách biệt quân số lần này quả thật rất lớn, với lại còn có một đại nhân vật nữa chứ, tông sư luôn đấy. Khải Minh để lại vài người để thu thập tin tức cùng với theo dõi thêm về đội quân này, xong việc hắn trở lại Hóa Nam Thành. Hắn xem số lượng quân lính của Thần Long Sát, hiện giờ quân số của Thần Long Sát tuy không đông đảo gì, nhưng cũng tạm thời xem là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Sát hiện tại quân số đã là 30 vạn, gồm 1 vạn quân cũ trước đây, 25 vạn tân binh được tuyển từ Minh Khê Thành và Hóa Nam Thành, cùng với 4 vạn quân thủ thành trước đây của Hóa Nam Thành bị quân Tần bắt làm tù binh. Khải Minh ra lệnh huấn luyện đặc biệt cho tân binh, hắn muốn đội quân này sớm ra trận, nhưng trước khi ra trận, đội quân này phải trở thành đội quân bất tử trước đã, thế là hành trình 10 ngày địa ngục lại bắt đầu. 10 ngày sau, tình hình hiện tại của Minh Vương Thành đã rất nguy cấp, thành trì có thể bại bất cứ lúc nào, vì vậy Khải Minh quyết định cho quân mình hành động, Thần Long Sát vẫn chiến thuật cũ, đánh du kích, mục tiêu điều là những tên hoặc những nhóm tiểu đội đi lẻ. Khải Minh đinh ninh trong đầu lúc nào cũng có một câu nói. Tuy quân địch đông, nhưng ta đánh lén, dù ngươi có đông như kiến thì ta cứ giết từ từ, giết mãi thì cuối cùng tất cả cũng bị diệt thôi. Ngoài ra Khải Minh còn cho vài cánh quân tấn công, chiêm đóng những kho lương của địch, mỗi lần hắn ra trận thì sẽ điều là cướp lương trước. Gì thì gì, ta còn nuôi quân A, cứ thế dần dần, quân Tần được Thần Long Sát tiễn từng tên, về với đất mẹ, số lượng quân Tần cứ thế giảm dần. Một tháng sau, lúc này quân Tần bọn chúng mới cảm thấy kỳ lạ, quân của chúng có dấu hiệu giảm mạnh, chúng cho người đi đến kho lương và mấy nơi quan trọng khác kiểm tra. Kết quả khiến cho bọn thống lĩnh và cả binh lính quân Tần vừa sợ hãi, vừa tức giận, kho lương thực và binh khí ở phía ngoài đều trống trơ, trống hoác, những địa điểm canh gác tuần tra thì không có lấy một bóng người, một tên tướng quân nào đó của Tần quốc khuôn mặt biến sắc, trong đầu hắn hiện tại có hai lý do cho việc này, một là quân của bọn chúng đào ngũ trốn chạy, hai là bọn chúng bị đánh lén. Tên tướng quân ấy nghĩ về cái thứ hai nhiều hơn, lý do đơn giản, là bởi vì trận chiến đang nghiêng hướng có lợi về Tần quốc, vì thế cớ sao bọn lính lại đào ngũ. đứng một chỗ suy nghĩ gì đó, một lát sau tên tướng quân ấy bắt đầu tập hợp ổn định tình hình quân lính lại. Do bị thần long sát phục kích nhiều lần, số quân Tần bị thiệt hại lần này là khoảng 30 vạn quân, một con số khổng lồ, riêng thiệt hại của thần long sát lần này là 2.000 binh lính. Nhận thấy điều kỳ lạ từ quân địch, Khải Minh cho toàn bộ quân lui về chờ đợi thời cơ tiếp theo. Quân Tần sau khi tập hợp đội hình đầy đủ, bọn chúng lao vào rừng tìm kiếm, kết quả là chẳng gặp được một ai, khiến cho quân Tần và mấy tên tướng lĩnh nổi điên, bọn chúng liền ra lệnh tổng tấn công vào Minh Vương Thành. Từ xa Khải Minh thấy bọn chúng truy tìm mình thì chợt giật mình, nếu hắn không có bản đồ, nếu hắn không chạy nhanh thì với quân số như thế thì không biết thần long sát sẽ có kết quả thế nào. Một lát sau Khải Minh chợt thấy quân Tần sau khi tìm kiếm không có kết quả, liền chuyển sang tấn công Minh Vương Thành, hắn nhận ra đây là cơ hội tốt, vì thế lệnh cho thần long sát lập tức trở lại. Trở lại Minh Vương Thành, tình hình hiện tại đang diễn ra chiến đấu ác liệt, giữa một bên là quân lính Minh Vương Thành, một bên là quân Tần. Nhân cơ hội náo loạn này, Khải Minh cho quân tiến sát giết từng tên quân địch ở phía sau, cứ thế quân thần long sát lâu lâu lại ập vào quân Tần, bao vây những nhóm nhỏ chém giết, sau đó lại rút lui, khiến cho quân Tần hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến cứ như thế tiếp diễn, thần long sát càng đánh càng hăng, còn quân Tần thì quân số càng lúc càng giảm, thời gian cứ thế trôi qua nửa tháng, lúc này quân Tần chỉ còn khoảng 15 vạn đang vây ở trước Minh Vương Thành, đây là đội quân mà tên tông sư kia dẫn đầu, hắn vẫn chưa biết rằng quân lính phía sau hắn đều bị diệt hết rồi. Thần long sát quân số còn khoảng 22 vạn, quân số có phần đông hơn quân Tần, vì thế Khải Minh lập tức cho toàn quân tiến hành công kích quân Tần. Quân lính thủ thành trên Minh Vương Thành thấy từ xa những toán quân, rất đông đang ồ ạt tiến về đây, vì thần long sát mặc trang phục kiểu sát thủ tất cả đều có màu đen, vì thế quân Minh Vương Thành tưởng lầm quân đang tiến tới là của quân Tần, hiện tại thực lực Minh Vương Thành đang suy yếu cho nên họ nhìn thấy cánh quân kia, tất cả quân lính trên Minh Vương Thành bắt đầu suy sụp tinh thần, tất cả bọn họ đều có một suy nghĩ, Minh Vương Thành chỉ tới đây là hết rồi sao? Nhưng không ngờ, khi cánh quân đó tiến sát quân Tần thì lại bắt đầu chém giết, rồi bất thình lình hai phía khác lại xuất hiện thêm hai cánh quân khác nữa, vây lấy quân Tần không cho bất kỳ một kẻ nào trốn thoát. Từ trên tường thành, thành chủ Minh Vương Thành La Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, lúc đầu hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn về phía xa thấy Khải Minh cùng với một số tướng lĩnh khác mặc trang phục giáp đỏ của quân Trần, hắn mới nhận ra, đây là quân lính của Trần Quốc. La Vũ nhận ra, đây là cơ hội tốt diệt quân Tần, hắn ngay lập tức ra lệnh tập hợp quân lính lập tức xông ra giết quân Tần. Với số lượng quân lính đông đảo như thế, không bao lâu toàn bộ quân Tần đại bại, nhưng không biết từ lúc nào tên tông sư chỉ huy đội quân này đã chạy mất. Khải Minh cho quân lính dọn dẹp chiến trường, riêng hắn được La Vũ mời đến phủ thành chủ, Khải Minh đến phủ thành chủ gặp La Vũ, kết quả thì cũng được La Vũ cảm ơn, rồi khen ngợi thôi cũng chả có gì khác. Rời khỏi phủ thành chủ, Khải Minh cho một số người ở lại tuyển thêm quân vào thần long sát, còn mình thì dẫn số quân còn lại về Minh Khê Thành. Cách chương.